cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296. Bạch Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi quay về tắm rửa đã. Buổi trưa tôi sẽ đến. Được, vấn đề của Cao Duy Duy vẫn chưa được giải quyết. Vân Thử không có ý định phát triển thêm nghệ sĩ. Các báo cáo trên mạng lại được Cao Duy Duy thay đổi. Cô ta tái ký hợp đồng với ảnh thị Giang Tả cũng đã được công chúng bia đền. Tiểu thư, đừng xem nữa. An Nhi ở bên cạnh khuyên nhủ Vân Thư. Cô ta đã đọc báo cáo và bình luận của báo chí cả buổi sáng. Rốt cuộc là cô ấy đã đắc tội ai vậy? Vân Thư không đền ra. Còn Cao Duy Duy không ân ra. Khi Bạch Phàm đến nơi, anh ta gặp Vân Thư tan làm. Ngôi sao lớn, sao anh tới đây thế? Tìm nữ thần à? Bạch Phàm không giải thích. Vân Thư, phòng họp ở đâu? Trên lầu 2, là phòng toàn kính. Cảm ơn. An Nhi kéo Vân Thư hỏi. Sao cô biết Bạch Phàm? Vân Thư nói, tình cờ quen biết. Tình có à? Anh ta đến công ty của chúng ta làm gì thế? Vân Thư, ai biết được? Trong phòng họp, 4 người, Cao Duy Duy và Bạch Phàm ngồi cạnh nhau. Trước tiên luật sư nói, việc công quan lần này không khó. Có 2 con đường có thể đi. Thứ nhất, chặn tin tức, ngừng xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội. Thời gian trôi qua, khán giả sẽ tự nhiên quên chuyện này. Thứ hai, tổ chức họp báo để làm rõ nhưng có thể ảnh. Có đến anh Bạch Phàm. Bạch Phàm, luật sư, xin hãy giải thích cụ thể điều thứ hai. Luật sư, vì hai người đang yêu nhau, nên chụp gì mọi người cũng đều hiểu. Nhưng cá nhân tôi khuyên hai người nên chọn điều đầu tiên. Cả hai đều là người của công chúng. Lựa chọn đầu tiên là phù hợp với cả hai người. Ảnh hưởng rất nhỏ, dù sao thì sau này chúng ta cũng phải xông. Chọn điều thứ hai, ngay khi luật sư vừa dứt lời, Bạch Phàm nhanh chóng trả lời. Là tôi gây ra, tôi không thể để cô ấy chịu đựng một mình. Cô ấy vô tội, nhất định cần phải giải thích. Sau khi Bạch Phàm nói xong, anh ta nghe thấy tiếng cười khẩy của Cao Duy Duy. Quản lý mạo hiểm khi nghiêm túc. Bây giờ Duy Duy là nghệ sĩ trong công ty chúng tôi. Đương nhiên là tôi ủng hộ Duy Duy lựa chọn điều thứ hội anh và Duy Duy là người yêu. Nếu chọn điều thứ hai khó tránh sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Nên chuyện này, tôi không có quyền lựa chọn thay cho hai người. Hai người tự thương lượng rồi cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Quản lý Mao dẫn luật sư đi ăn tối. Cao Duy Duy và Bạch Phàm bị bỏ lại trong phòng họp. Sau một lúc im lặng, Bạch Phàm nói, cảm ơn em, để tôi ngồi đây với tư cách là bạn trai của em. Chứ không phải tội phạm cưỡng bức. Cao Duy Duy không đáp lại câu này. Cô ta nói, đưa tôi đi gặp nghi phạm đi. Tôi muốn biết đó là ai. Trước khi tôi đến, anh ta đã được tại ngoại. E là không gặp được nữa. Bạch Phàm cảm thấy bất lực khi nói điều này. Cao Duy Duy nhìn Bạch Phàm một lúc, thấy được sự tự trách của anh ta. Không sao, biết người được tại ngoại là ai là dễ thôi. Cách chương.